Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 843, tên Nguyên Anh chân quân kia nói, Diệt Độ chân quân khách sáo rồi, mời theo chúng ta. Bọn họ dẫn Dư Tắc Thành bay sâu vào trong sa mạc, càng đi sâu vào trong, sa mạc càng hoang vắng. Cát vàng trên mặt đất gần như trở nên trong suốt, bị vô số ma khí tầy rứa trở nên như vậy, đi tới ngàn dặm. Một chiếc thuyền cát thật lớn xuất hiện, chạy rất nhanh trên mặt cát. Thật ra thuyền này còn có thê được xưng là cung điện, to chừng 10 dặm. Thuyền này chạy tới trước mặt Dư Tắc Thành bèn dừng lại, đám Nguyên Anh chân quân mời Dư Tắc Thành tiến lên. Thật ra thuyền này chỉ là nơi tiếp khách của Vạn Hóa Ma Tông, bọn họ cũng không đưa Dư Tắc Thành vào sơn môn của mình, ai mà biết được hắn muốn tới đây để làm gì. Tông chủ Băng Tâm chân quân của Vạn Hóa Ma Tông ở trên thuyền này tiếp kiến Dư Tắc Thành. Như vậy vừa nể trọng thể diện Dư Tắc Thành, bản thân y lại không mất mật. Nhưng nếu Dư Tắc Thành có ý đồ không tốt, vậy thuyền cát này sẽ là nhà giam hắn. Thật là một công đôi chuyện, Dư Tắc Thành tiến vào trong lòng thuyền, bên trong hết sức xa hoa lộng lẫy, rực rỡ huy hoàng. Dư Tắc Thành tiến vào một đại điện, nhìn thấy tông chủ Băng Tâm chân quân, ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, vị tông chủ ma tông này không ngờ lại là một nữ tu sĩ, nếu như không biết, gặp nàng này ở một nơi nào khác, nói nàng là tông chủ Vạn Hóa Ma Tông, đánh chết Dư Tắc Thành cũng không tin. Băng Tâm chân quân khoác áo bảo trắng, tóc đen kết thành đuôi ngựa thà sau lưng, hết sức đơn giản tự nhiên, không cần cài thêm trâm hay trang sức nào khác, tóc nàng dài chừng 2 thước, trong đó ẩn chứa linh quang vô hạn. Mái tóc như vậy ất có công pháp phối hợp, nói không chừng nháy mắt có thể lấy mạng người ta, tóc nàng được cột bằng nhiều đoạn tơ ngũ sắc từ trên xuống dưới, trông vô cùng xinh đẹp bất mất, nàng này mày ngài mất phượng, má thấm môi hồng, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, khiến người chú ý, đôi lông mi dài mà cong vút. Không hề có dấu vết sửa sang trang điểm, dường như là do trời sinh, nhìn qua lộ vẻ kiều diễm hơn người, hai mắt long lanh hữu thần, mũi cao thẳng thớm, hai bên má có lúm đồng tiền, quả thật xinh đẹp hơn người. Dáng người thon thà thướt tha, lộ vẻ thanh nhã, kiều diễm vô biên, dưới thắt lưng nàng đeo một thanh bảo kiếm màu vàng cổ kính, khí phong mang ẩn sâu trong đó, nếu không chú ý ắt sẽ coi thường, cảm giác trẻ trung của ngoại hình nàng không phải là già già thành như trẻ, mà là thanh xuân chân chính. Đây cũng là cảm giác mà Dư Tắc Thành từng có được khi Lạc Tĩnh Sơ kéo hắn vào đám đông ở thành Giang Âm. Không ngờ tâm cảnh của Băng Tâm chân quân này cũng đã đạt tới cảnh giới phàm hư chân nhất, chỉ còn thiếu một bước vào cửa là có thê trờ, thành chân nhất thần quân. Hai người nhìn nhau, cả hai cùng sửng sốt. Cảnh giới của cả hai hết sức giống nhau, chỉ có tu sĩ đạt tới tu vi như vậy mới có thể nhìn ra tu vi đối phương cao thấp. Băng Tâm chân quân mỉm cười nói, quả nhiên là Diệt Độ chân quân, Diệt Độ ngay trước mắt, khá lắm. Dư Tắc Thành cũng nói, quả nhiên là Băng Tâm chân quân, một phiến băng tâm trong như ngọc, hay. Hai người nhìn nhau cười, lập tức có cảm giác mến tài nhau. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích, bèn đi thẳng vào chuyện chính. Đạo hữu, ta có một tri kỷ, lúc thăng tiến cảnh giới kim đang bị tàu hỏa nhập ma, độn nhập luân hồi, chuyến thế trùng sinh. Thời gian trước đây ta đã tìm được tung tích y, nhưng đã bị các vị thu làm đệ tử, không biết có thể cho ta gặp y một lần được chăng, nếu như có thể, ta muốn dẫn y quay về tiên lộ. Băng Tâm chân quân nói, vốn việc này tuyệt đối không được, ta vẫn muốn gặp cao nhân Diệt Độ Tu Tam Sinh, đánh chết Vô Lượng Thần Quân Tư Đồ Nhã một lần. Nhưng thấy ngươi vừa mất, cho nên có thể trả lại bằng hữu cho ngươi, người đâu? Dẫn Vũ Mạc An ra đây. Quả nhiên Vũ Mạc An là nhược đồng chuyển thế bị Băng Tâm chân quân phát hiện. Chỉ trong thoáng chốc, Vũ Mạc An đã được người đưa tới, bất quá bước chân loạn choạng, trên người loang lổ vết máu, xem ra không được Vạn Hóa Ma Tông đối xử tốt lắm, thấy vẻ mặt Dư Tắc Thành. Băng Tâm chân quân lên tiếng nói, tu luyện đời trước ảnh hưởng quá lớn đối với y ra sức chống lại Vạn Hóa Ma Tông ta. Nên y bị ta ép vào hồn lao, chuẩn bị từ từ dạy dỗ. Nhưng ngươi đã lên tiếng nói, miễn cưỡng cũng bằng vô dụng, thôi thì trả y lại cho ngươi, bất quá. Dư Tắc Thành nhìn Vũ Mạc An đang lào đào đi tới, lặng lẽ thi pháp, quả nhiên y chính là nhược đồng sư tỷ chuyển thế, nhưng hiện tại y đã không phải là nhược đồng sư tỷ, mà là một người khác. Tuy rằng kiếp này trùng sinh, nhưng tất cả ký ức trước kia giống như nước chảy không lưu lại dấu. Đã không còn, Tuy rằng đó là linh hồn của Nhược Đồng sư tỷ, nhưng Nhược Đồng sư tỷ đã không còn, rốt cục không thể nào gặp lại, hoàn toàn tan biến. Vũ Mạc An đi vào đại điện, nhìn thấy Dư Tắc Thành Tô Ra vô cùng sửng sốt. Ánh mắt y nhìn Dư Tắc Thành trân trối, Tô Ra thân thiết vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn y gật gật đầu, hôi, ngươi nhận ra ta không? Thiếu niên lắc đầu, không biết, nhưng có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, hai ta có duyên với nhau, hiện tại ta hôi ngươi, có bằng lòng đi lên tiên lộ, tu tiên đắc đạo hay chăng? Thiếu niên đáp, ta bằng lòng. Dư Tắc Thành hôi tiếp, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư, gia nhập Hiên Viên kiếm phái ta không? Thiếu niên lớn tiếng đáp, ta bằng lòng. Dư Tắc Thành chợt nói, đệ tử Hiên Viên này ở đâu? Thiếu niên không nhịn được, buộc miệng thốt ra, ta lấy máu ta chiêu Hiên Viên, kim không còn nhưng lòng này còn. Vừa thốt ra xong, lập tức y sững sờ kinh ngạc. Bởi vì những lời này trước nay y chưa từng nghe qua, không biết vì sao có thể thốt ra như vậy. Đột nhiên linh cơ chợt động, Vũ Mạc An quỳ sụp xuống nói với Dư Tắc Thành, đệ tử Vũ Mạc An bái kiến sư phụ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lẩm bẩm đù cho mình nghe, trước kia hai ta có một đoạn tình duyên, kiếp này lại có duyên thầy trò. Ta đối xử thành tâm với ngươi, chắc chắn sẽ đưa ngươi gia nhập tiên lộ, ngươi hãy liệu lấy thân. Sau đó lớn tiếng nói, được, đứng dậy đi, từ nay trở đi, ngươi là đệ tử thứ bảy của Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành ta. Sau đó Dư Tắc Thành quay sang Băng Tâm Chân Quân nãy giờ ngồi lặng yên quan sát. Đa tạ Băng Tâm Đô Hữu Thành Toàn, chẳng hay có yêu cầu gì, xin cứ nói. Mình đoạt lấy đệ tử Băng Tâm Chân Quân thu được, chẳng những nàng không nổi giận, đại chiến một trận với mình, ngược lại chỉ mỉm cười quan sát, coi như chuyện bình thường. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, xem ra đối phương ất có yêu cầu gì, cho nên mới Tô Ra bình thản. Có câu là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nếu là chuyện mình có thể làm được, vậy mình sẽ làm. Nếu đối phương đưa ra yêu cầu quá mức hà khắc, không thể chấp nhận, vậy sẽ rút kiếm ra nói chuyện, đánh ra ngoài, khiến cho long trời lỡ đất. Băng Tâm Chân Quân nghe Dư Tắc Thành nói vậy, mỉm cười đáp, Diệt Độ đạo hữu, ngươi có biết Đại Hội Thiên Lại hay không? Dư Tắc Thành lắc đầu, Đại Hội Thiên Lại ư, chưa từng nghe qua. Băng Tâm Chân Quân nói tiếp, vậy ngươi có nghe qua Vân Hải Thanh Minh Tông chưa? Dư Tắc Thành gật gật đầu, Vân Hải Thanh Minh Tông là thượng môn, nghe đồn đệ tử tông này hai chân chưa từng đứng trên mặt đất. Bọn họ vĩnh viễn sống cuộc sống trên thanh minh và chính tầng mây, không ai biết rõ. Băng Tâm Chân Quân gật gật đầu, sơn môn của họ chính là Thiên Lại Cổ Thành, cứ cách 360 lãm năm sẽ cử hành một lần đại hội thiên lại, những kẻ tham gia có tu vi tối thiểu cũng là Nguyên Anh Chân Quân. Thật ra Thiên Lại Cổ Thành không nằm trong lục vực thế giới thương khung chúng ta, mà là một tòa phi thành nơi vực ngoại, cũng có thể nói là một không gian độc lập. Nói rõ ra chính là một tòa pháo đài tiên tần phòng ngự nơi vực ngoại do tiên tần đế quốc lưu lại, để ngăn cản dị tộc công kích thế giới thương khung chúng ta. Sau tiên tần đế quốc sụp đổ, pháo đài gặp phải biến cố, không còn được tiên thuật duy trì, dần dần hoang phế. Những thành viên còn sót lại của pháo đài này hợp thành Vân Hải Thanh Minh Tông, vĩnh viễn bay lượn trên không, tuyệt đối không đặt chân xuống đất. Vân Hải Thanh Minh Tông này cứ 360 lãm năm mở ra một lần, mời các Nguyên Anh Chân Quân, phàm hư chân nhất trong khắp thiên hạ thăm dò Thiên Lại Cổ Thành. Phàm đoạt được tiên thuật bảo vật, sẽ chia đều mỗi bên một nửa, đây là lai lịch của Đại Hội Thiên Lại. Dư Tắc Thành bèn hôi, chẳng lẽ Thiên Lại Cổ Thành này chính là di tích tiên tần ư? Băng Tâm Chân Quân nói, đúng vậy, nhưng Thiên Lại Cổ Thành này cũng không giống như di tích tiên tần ở thế giới thương khung. Di tích tiên tần có thể xung là tiên phủ, mà Thiên Lại Cổ Thành này là thành thị, hai bên khác nhau như trời với vực. Trải qua vạn năm thăm dò, Thiên Lại Cổ Thành này đã được thăm dò chỉ tiết trong phạm vi 10 vạn dặm. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là một phần 10 diện tích của nó mà thôi. Thiên Lại Cổ Thành vốn là pháo đài quân sự, trong đó chất chứa vô số tài nguyên bảo vật, có thể nói là một kho báu thiên nhiên. Lần đại hội thiên lại trước, tiểu đội của Thiên Hoành Thần Quân, Đại La Kim Tiên Tông tìm được một nơi truyền pháp, học được Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu là pháp thuật thứ 76, Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao là pháp thuật thứ 82 trong 99 bí pháp tiên tần, quả thật khiến cho người ta phải thèm thuồng hâm mộ. Nhưng phòng ngự trong thiên lại cổ thành này cũng là vô cùng hung mãnh, con rối tiên tần vô số, hung hiếm vô cùng, vô số Nguyên Anh Chân Quân đã chết tại đó. Cho nên tất cả mọi người kết đội mà đi, nhiều nhất 7 người, ít nhất 3 người, cùng nhau thăm dò Thiên Lại Cổ Thành này. Dư Tắc Thành cao mày nói, kết bạn mà đi ư, như vậy đến khi bảo vật trước mắt, Băng Tâm Chân Quân cười nói, quả thật bảo vật làm động lòng người, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Trước khi tiểu đội chúng ta lên đường, phải lập lời thề tâm ma. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâm sau lưng người cùng đội. Trong đội có ba phàm hư chân nhất, tu vi yếu nhất như hai ta, cũng là Nguyên Anh chân quân đã tới bên bờ cảnh giới phàm hư, mỗi lần đại hội đều có thu hoạch, còn có hai năm nữa sẽ tới lúc đại hội thiên lại cử hành, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập tiểu đội ta, chúng ta cùng nhau thăm dò thiên lại cổ thành. Chẳng hay Diệt Độ đạo hữu có hứng thú tham gia không? Quả nhiên mục đích của bản tâm chân quân là muốn mời mình tham gia đại hội thiên lại này, bất quá vì sao nàng muốn mời mình như vậy? Thấy vẻ nghi hoặc của Dư Tắc Thành, băng tâm chân quân giải thích, ngươi có được tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích, nhất định có liên quan tới tiên tần đế quốc. Lần trước chúng ta thăm dò phát hiện ra một cơ quan, phải có nhân sĩ đặc thù mới có thể mờ ra được, nhân sĩ ấy chính là tu sĩ có được phá diệt chung cực kích, cho nên mới mời ngươi tham gia hành động lần này. Thì ra là như vậy. Dư Tắc Thành nghe xong cảm thấy việc này khả thi, di tích tiên tần phải tham gia thăm dò mới được, bèn gật đầu nói, được, chắc chắn ta sẽ tham gia, hai năm sau truyền thư liên lạc. Băng tâm chân quân nói, vậy thì quá tốt, ta bắt đầu liên lạc mọi người, vào ngày mùng 1 tháng 7 hai năm sau, chúng ta gặp mặt tại đây, cùng nhau nghị sự. Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó Dư Tắc Thành cáo từ, dẫn theo Vũ Mạc An rời khôi sa mạc Đôn Hoàng. Dư Tắc Thành điều khiển côn bằng bay ra khói sa mạc chừng trăm dặm, chợt đáp xuống đất, cho Vũ Mạc An xuống, sau đó mới nói, Vũ Mạc An, Vạn Hóa Ma Tông kia cũng là thượng môn. Băng tâm chân quân chính là trường tông, nàng định thu còn làm đệ tử, vì sao con không đồng ý? Vũ Mạc An đáp, con không biết, nhưng dường như có một thanh âm nói cho con biết, con không thuộc về nơi đó. Dư Tắc Thành cười nói, kẻ nhập môn ta phải trải qua thử thách, chẳng hay con có thể làm được không? Vũ Mạc An ngẩng cao đầu, sư phụ, bất cứ thử thách nào con cũng có thể làm được, thần thái này giống hệt như Nhược Đồng năm xưa. Nhưng người đã khác, Dư Tắc Thành nói, nếu đã như vậy, hiện tại con hãy xuất phát từ đây, đi tới Hiên Viên kiếm phái bên bờ Cơ Thủy Hà. Đồ Nhi hãy cầm theo tín vật này, lúc ấy có thể gia nhập ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, tu hành ở đó chờ ta trở về, hành trình này không dễ đi chút nào. Con phải đi chân trần áo vài, dọc đường khổ tu, ăn xin mà sống, không thể nói chuyện, một lòng cầu đạo, không được trộm cắp. Đại sư huynh của con năm xưa đi hết 19 năm. Ta cũng cho con thời gian 19 năm. Nếu trong 19 năm, con có thể tới Hiên Viên kiếm phái, ta sẽ thu nhận con làm đệ tử chính thức. Sau đó Dư Tắc Thành rung tay, một luồng huyết khí lập tức rót vào đầu Vũ Mạc An. Đây là huyết cương thần quyết, bắt nguồn từ huyết ma kinh trong thiên ma sách. Một trong thập đại tiên điển, kết hợp cùng thiên đạo thần quyết của vô thượng thiên đạo tông. Trên đường đi con hãy nỗ lực tu luyện, phải nhớ trảm yêu trừ ma, cứu vớt sinh linh, gặp được kẻ ác phải diệt cỏ tận gốc, không được nương tay. Vũ Mạc An lặng lẽ cảm nhận Dư Tắc Thành rót huyết cương thần quyết vào người. Thình lình thân thể y vang lên những tiếng khớp xương nổ vang lách cách, nháy mắt đột phá cảnh giới dần khí trung cấp. Y lên tiếng nói, con cảm thấy huyết cương thần quyết này hết sức quen thuộc. Sư phụ, con biết rồi, đi chân trần áo vài, dọc đường khổ tu, ăn xin mà sống, không thể nói chuyện, một lòng cầu đạo, sư phụ, tái kiến. Dứt lời, Vũ Mạc An quỳ bái, sau đó đứng dậy ra đi. Tuy rằng Dư Tắc Thành chưa chỉ điểm phương hướng cho y, nhưng Vũ Mạc An không hề sợ lạc đường. Năm xưa Nhược Đồng một lòng cầu đạo, đạo tâm của nàng so ra còn kiên định hơn cả Dư Tắc Thành, chỉ có điều vận may của nàng không tốt mà thôi. Dư Tắc Thành đứng lặng nhìn theo Vũ Mạc An đi xa, tái kiến, Nhược Đồng sư tỷ, từ hôm nay trở đi chỉ còn lại đệ tử thứ bảy Vũ Mạc An. Năm xưa một đoạn tình duyên cùng dại giữa hai ta, nay gặp lại đây, ta nhất định phải giúp ngươi kết thành kim đan, tu thành Nguyên Anh, mới không phụ kiếp này. Dần dần Vũ Mạc An mất hút. Dư Tắc Thành xoay người rời khôi, đi tới Hoa Đô, hắn lấy côn bằng ra, bay vọt lên không, Hoa Đô thẳng tiến. Côn bằng phi hành a y ử a không trung, mây trắng lững lờ trôi, vạn dặm non sông trôi qua bên dưới. Rất nhanh Dư Tắc Thành đã tới Hoa Đô, tiến vào thành thị vĩnh viễn được đủ các loại hoa tươi muôn màu muôn vẻ bao trùm. Nhưng không biết vì sao, lần này Dư Tắc Thành quan sát các loài hoa ở nơi này lại cảm nhận được một vẻ đau buồn khó tả. Dường như tất cả loài hoa ở Hoa Đô này đang than khóc, đau buồn vì mất đi bằng hữu của mình. Dư Tắc Thành chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng, dường như có thứ gì vừa vỡ nát trong tim. Hắn không nhịn được vội vàng rào bước đi thăng tới Tô gia, vẫn tòa tiểu lâu như trước, Dư Tắc Thành bước nhanh vào. Lúc này hắn mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn không có khí tức của Lạc Tĩnh Sơ. Trong hoa viên sau tiểu lâu, trăm hoa đua nở, Tô Uyển Ngôn đang ngồi trên ghế đá, dường như đang chờ đợi Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành tiến vào, nhìn quanh hoa viên, lên tiếng hôi, Tĩnh Sơ đâu? Tô Uyển Ngôn thình lình roi lệ, thổn thức nói, mầu thân ở tại nơi này, người vĩnh viễn ở đây chờ huynh. Người đã hóa hoa mà đi, có lẽ sau trăm năm sẽ tin lại, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tin lại. Dư Tắc Thành thán thốt kêu lên, không thể nào, có thể chỉ mới chia tay chưa tới một ngày, làm sao có thể như vậy được. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới bảo vật kéo dài thọ mệnh kia, nhớ tới dáng vẻ của Lạc Tĩnh Sơ lúc đưa cho hắn. Nhớ lại Lạc Tĩnh Sơ không hề nói lai lịch của vật ấy thế nào, nhớ tới vẻ xinh đẹp khác thường của nàng trong thời gian gần đây. Thì ra vẻ xinh đẹp này chính là hồi quang phàn chiếu ở những giây phút sau cùng. Bảo vật kéo dài thọ mệnh kia tuyệt đối không đơn giản chút nào. Có lẽ vì lấy được bảo vật này mà Lạc Tĩnh Sơ đã thọ trọng thương, cuối cùng lăng lặng rời hắn mà đi trên đinh đại tuyết sơn. Hóa hoa mà đi, Dư Tắc Thành không khôi gầm lên lạc giọng, Tĩnh Sơ, tiếng gầm của Dư Tắc Thành chấn động cả thiên địa. Hồi âm lãng đãng khắp hoa đô, Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có trăm hoa lặng lẽ nở ra hết sức thê lương. Dư Tắc Thành nhìn hết thầy trước mắt, ngơ ngác lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy được. Trong lúc hắn còn đang tự hôi, đồng tử hoa vô hà chợt xuất hiện trong hoa viên, lên tiếng nói, làm sao ư, không phải là vì ngươi sao? Hoa thần các nàng đều là hoa si, tất cả đều thích mẫu người bạch diện thư sinh như ngươi vậy, tất cả đều có một kết cục như nhau. Đại tỷ như vậy, hiền điệp nữ như vậy, tiểu mai như vậy, Tĩnh Sơ cũng là như vậy, ai cũng vậy. Lúc này tiếng nói của hoa vô hà đã biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào, y nói tiếp trong khi nước mắt lăn dài, đám nữ nhân ngốc này đều là như vậy. Lần trước sau khi nó ở về, nói là đã thấy phụ thân mẫu thân ở cùng nhau, trong lòng vô cùng vui sướng, nó còn nói ngươi vì nó mà giảm đi dương thọ, phải tìm bảo vật kéo dài dương thọ cho ngươi, còn hôi ta tìm bảo vật gì. Ta không nói gì cả, cho rằng nó không nghĩ ra, nhưng không ngờ nó đã biết. Lão khốn kia từ thời hiền điệt nữ của ta đã dòm ngó hoa thần nhất tộc như hổ rình mồi. Lúc ấy lão bị vương mật trắng tổ sư các ngươi dạy cho một bài học, cho nên trốn trong thế giới tiểu thiên của lão, không dám trường mật ra. Lần này có cơ hội, lập tức xuống tay, kết quả Tĩnh Sơ bị lão lừa, chạy tới đó tìm bảo vật, cuối cùng bị lão đà thương. Bản thân nó đã thọ trọng thương, nhưng vẫn cố mang bảo vật trở về, nếu không nhờ một thời gian trước đây, vương mật trắng của các ngươi hạ giới để lại cho Tĩnh Sơ một đạo tiên khí. Có lẽ nó đã hoàn toàn tiêu tan, toàn là do đám khốn các ngươi hại chết nó, vốn ta đã bảo nó sử dụng bảo vật kia để chữa thương cho mình, như vậy sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nó lại nhất quyết tìm ngươi, để kéo dài thọ mệnh cho ngươi, cho nên nó mới hôn mê như vậy. Trừ phi, Dư Tắc Thành nghe vậy, vội vàng hôi dồn, trừ phi thế nào, Hoa Vô Hà nói, trừ phi trong vòng 100 năm. Tìm được 108 loại tiên hoa không có ở thế giới thương khung, để chúng sinh trường trên thế giới thương khung, mượn lực thiên địa ẩn sử dụng vào ngày mồng 1 tháng giêng năm thứ 108, sẽ có một cơ hội có thể cứu nó tinh lại, bằng không chỉ còn nước ngồi chờ vận may, có lẽ vĩnh viễn nó cũng không bao giờ tinh lại. Dư Tắc Thành lẩm bẩm nhắc lại, trong vòng 100 năm. Tìm được 108 loại tiên hoa không có ở thế giới thương khung, được, ta đã hiểu. Dư Tắc Thành nhìn hoa nở đầy vườn, chỉ cần biết được biện pháp giải cứu là được, có một cơ hội vẫn phải thử. Hiền điệt nữ mà Hoa Vô Hà nhắc tới có lẽ là bà ngoại của Lạc Tĩnh Sơ, còn vương mật trắng có lẽ là trung hung tổ sư Vương Âm Dương. Lần trước Hoa Vô Hà từng nói điệt nữ của y thích tên đại nho gì đó, tiểu tử kia lại sang đại tần choi trò ác đấu, khiến cho bản thân tàn phế. Kết quả làm hại điệt nữ của y vì tiểu tử kia mà trăm hoa tiêu tán, thành toàn ngũ hành linh căn cho người ta, cuối cùng phi thăng thành tiên nhân. Theo như lời Hoa Vô Hà, chỉ có trung hung tổ sư Vương Âm Dương là phù hợp. Lần trước đại phá Bát Tàng Môn, tổ sư gia hạ giới, cuối cùng quà thật có để lại mấy đạo tiên khí. Có lẽ lưu lại cho hậu duệ của ông là Lạc Tĩnh Sơ, giúp nàng không hoàn toàn tiêu tan. Đột nhiên Dư Tắc Thành lạnh lùng hôi, là ai đà thương nàng, lão khốn kia rốt cục là ai? Hoa Vô Hà nói, ai ư, không liên quan gì tới ngươi, ngươi không phải là đối thủ của lão. Lão ở trong thế giới tiểu thiên, ngươi có thể làm gì được? Thình lình Dư Tắc Thành nhìn thẳng Hoa Vô Hà. Àn giọng nói, rốt cục lão là ai? Mau nói cho ta biết. ánh mắt Dư Tắc Thành như có lửa cháy bừng bừng. Lạc Tĩnh Sơ vì mình nên thọ trọng thương, dám đả thương nữ nhân của mình, mình nhất định phải báo thù cho nàng. Kẻ nào dám đả thương nàng, mình sẽ hủy diệt, bầm thay làm vạn đoạn, khiến cho kẻ đó trọn đời không được siêu sinh. Dưới ánh mắt hung hãn của Dư Tắc Thành, dần dần Hoa Vô Hà cũng phải nhượng bộ, bèn nói, lão gọi là Thanh Sơn Tiểu Đạo, tu luyện Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Đạo Quyết, là nhân vật cùng thời với Trung Hung Tổ Sư Vương Mật Trắng của các ngươi, lão cũng có được thế giới bàn cổ, hơn nữa đã biến hóa thế giới ấy thành thế giới tiểu thiên nơi vực ngoại. Tỉnh Sơ nắm được pháp tắc thời gian còn bị lão đánh trọng thương, ngươi không phải là đối thủ của lão, không nên ảo tưởng, Dư Tắc Thành nói, Thanh Sơn Tiểu Đạo ư, lão ở nơi nào, thế giới tiểu thiên kia nằm ở đâu, làm cách nào để đi tới đó, Hoa Vô Hà nói, ngươi đừng nằm mơ, ngươi có đi cũng chỉ là chết một cách vô ích, ta sẽ không nói cho ngươi, Dư Tắc Thành chăm chú nhìn y, ánh mắt vô cùng kiên quyết, vừa lạnh như băng lại vừa nóng như lửa, hai cảm giác trái ngược cùng tồn tại, dưới ánh mắt ép hôi của Dư Tắc Thành. Hoa Vô Hà buông tiếng than dài, đành nói, Thanh Sơn Tiểu Đạo tế luyện thế giới bàn cổ của lão thành Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang, ẩn trong hư không. Lão lại bày ra bốn trận thiên tuyệt, địa liệt, hàng băng, kim quang trong thập tuyệt trận, chỉ có phàm hư chân nhất có được 3.000 đại đạo, mới có thể tới được Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang của lão, nhưng tới đó thì làm được gì? Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang kia chính là thế giới bàn cố của lão, hết thầy đều do lão định đoạt. Không ai có thể làm lão bị thương ở đó, ngay cả đi ngươi cũng không đi được, biết lão ở đâu thì có tác dụng gì. Dư Tắc Thành nhìn sang Tô Uyển Ngôn, Uyển Ngôn, muội có muốn báo thù cho mẫu thân mình không? Tô Uyển Ngôn đáp, muội bằng lòng. Dư Tắc Thành lại nói, được, vậy cho ta mượn pháp thể của muội sử dụng một chút. Tô Uyển Ngôn gật gật đầu, được, muội có thể biến lại nguyên hình. Chỉ cần huynh có thể báo thù, muốn làm gì cũng được. Trong lúc còn đang nói chuyện, Tô Uyển Ngôn dần dần biến hóa, toàn thân nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, huyết nhục biến mất, mái tóc tiêu tan, dần dần biến thành một quyển sách thật dày. Nàng đã hiện nguyên hình, chính là Niết Bàn Kinh. Dư Tắc Thành lấy mấy trang Niết Bàn Kinh dang dở trong thế giới bàn cổ của mình ra, cho vào quyển Niết Bàn Kinh thật dày này. Đồng thời trong cơ thể Dư Tắc Thành chợt vang lên một tiếng trong trèo, Thiên Lý Bi thình lình xuất hiện, phối hợp chặt chẽ cùng Niết Bàn Kinh, lập tức hào quang lóe sáng, Niết Bàn Kinh và Thiên Lý Bi hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào cơ thể Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói, được rồi, vấn đề pháp tất thiên đạo đã được giải quyết, tuy rằng ta không thể sử dụng 3.000 đại đạo, nhưng cơ thể của ta đã có lực thiên đạo, hẳn là có thể tránh được thập tuyệt trận kia, nói cho ta biết, làm sao ta mới có thể tới được Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang kia. Hoa Vô Hà nhìn Dư Tắc Thành, buông tiếng than dài, ôi, được rồi, ngươi đã cố tình đi chịu chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi. Ngày mai vào giờ thìn, ta sẽ sử dụng thời không nờ dê di đưa ngươi vào Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang, ngươi đã muốn chết như vậy, cứ việc đi thôi. Dứt lời, Hoa Vô Hà thình lình biến mất, chỉ còn lại mình Dư Tắc Thành trong hoa viên. Dư Tắc Thành nhìn trăm hoa xung quanh, trong lòng chợt cảm thấy đau buồn khôn tà. Ý trung nhân vì mình mà đã tiêu tan, nàng đã bỏ qua cơ hội sống để hy sinh cho mình. Quả thật là khó nhận ân mỹ nhân. Dư Tắc Thành ngồi lặng ở đó không nhúc nhích, nhớ lại tình cảnh hai người du ngoạn khắp nơi, hết thảy cảnh tượng hiện ra rõ ràng trước mắt. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành tinh lại đứng lên, tiến vào cửa hắc ám đi tới đại điện ám ma. Sau đó hắn bắt đầu bán đi tất cả đặc sản mình có trong thế giới bàn cổ, lần này là thanh lý sạch sẽ, gần như lấy ra hết thảy đặc sản mình có bán đi hết, lập tức hàng vạn loại đặc sản được rao bán trong đại điện ám ma, khiến cho bọn Kim Tâm Đại Trường Lão cũng phải kinh động. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích. Bán rẻ cho bọn họ tất cả đặc sản này, gần như bán đổ bán tháo, như vậy mà cũng thu được hơn trăm phương linh thạch. Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, đối phương cũng có thế giới bàn cổ, lại là tiền bối cao nhân. Thứ giúp mình có thể đánh một trận với lão chỉ có phá diệt chung cực kích này. Lần này mình ra đi chính là liều mạng, cho dù là chết cũng phải đi. Nếu giữ khư khư những đặc sản này trong tay, không bằng bán đi để làm vài chuyện. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, không thể trở về Hiên Viên kiếm phái. Sau khi nhận được số linh thạch này, Dư Tắc Thành đồng thời treo thường. Nếu ai có thể tìm được hạt giống tiên hoa không có ở thế giới thương khung, mỗi hạt giống như vậy thường cho 3.000 vạn linh thạch, thay vì mình vất và tìm kiếm, chỉ bằng phát ra nhiệm vụ, nhờ người khắp thiên hạ, hoàn thành, như vậy Lạc Tĩnh Sơ mới có cơ hội khôi phục. Sau khi nhận được hạt giống, Dư Tắc Thành sẽ bó ra giá cao để gieo trồng trên thế giới, Thương Khung, nhất định trong vòng trăm năm phải làm cho 108 loại hoa tươi sinh sàn. Dư Tắc Thành cũng không phải chỉ bó ra linh thạch tiến hành an bày gieo trồng là xong chuyện. Nếu như những loại hoa này không có giá trị của riêng nó, cho dù mình trả giá cao tới đâu cũng chỉ có thể sinh sôi nảy nở nhất thời, mà không thể sống một đời. Phải phân tích được tác dụng của các loại hoa này, tỉ như hoa hướng dương có thể cho hạt, khiến cho người ta ăn đê giết thời gian, như vậy là có ý nghĩa sinh sàn. Tỉ như thiên vu quả có thể làm thuốc, tự nhiên sẽ có người gieo trồng. Tỉ như hoa anh túc có thể khiến cho người ta cảm thấy phiêu hốt lâng lâng, vậy cũng có thể sinh sàn được. Hết thảy đều phải có người thao tác. Dư Tắc Thành bắt đầu bó ra một số linh thạch khổng lồ, tiến hành an bày chuyện này. Sức mạnh của linh thạch là vô địch. Dư Tắc Thành vừa treo thường, lập tức có người đưa tới hạt giống các loại hoa. Hạt giống này có thể tìm thấy nơi vực ngoại, chỉ nhặt một cái đã có thể kiếm được 3.000 vạn linh thạch, còn dễ dàng hơn cả nhặt tiền, không ai bỏ qua chuyện tốt như vậy. Chuyện này chấm dứt, Dư Tắc Thành bèn viết một phong thư cho sư phụ. Có thể lần này Minh ra đi sẽ không về được, cho nên thư này cũng coi như là di thư, an bày rõ ràng hậu sự của Minh. Đồng thời còn để lại một chiếc nhẫn trừ vật, trong đó có những thứ dành cho sư phụ và đồ đệ Minh, ngày mai sẽ gửi lại cho Hoa Vô Hà. Nếu như Minh thật sự không về, vậy cũng chỉ có thể làm phiền y. Dư Tắc Thành sắp xếp đâu vào đấy rõ ràng, sau đó tiếp tục ở lại đau buồn nhìn hoa nở xung quanh. Không biết Hoa Vô Hà xuất hiện khi nào, đưa cho Dư Tắc Thành một bình rượu. Tiểu tử ngươi khá lắm, còn có tình có nghĩa hơn bọn kia, tỉnh sơ quà thật không nhìn lầm ngươi. Dư Tắc Thành nói, thật ra mấy hôm trước, ta nên nhìn ra vẻ khác thường của nàng mới phải. Hoa Vô Hà nói, ngươi không thể nhìn ra, nàng nắm giữ thiên đạo thời gian, không ai có thể nhìn ra nông sâu của nàng. Ta chỉ không hiểu, vì sao ngươi muốn đi chịu chết. Dư Tắc Thành đáp, tiền bối không biết, vì ngài không có yêu người khác. Đôi khi có những chuyện, dù biết rõ mình không làm được nhưng vẫn phải làm. Người ta còn sống là phải làm đến cùng, không thể thối lui hay chùn bước. Không trung dần dần bừng sáng, thái dương sắp sửa mọc lên. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vào nơi mặt trời sắp mọc, lặng yên không nói. Thời gian gần đây du ngoạn khắp nơi không phải là vô ích. Lãnh ngộ tâm cảnh phàm hư chân nhất khiến cho tiên tầng luyện khí thuật của Dư Tắc Thành lại đạt tới trạng thái đinh phong, sinh ra cho hắn một tia sáng. Chỉ cần dung nhập tia sáng này vào trong kiếm đạo của mình là có thể khiến cho kiếm đạo của mình đột phá bình cảnh, ngộ ra kiếm ý. Thật ra kiếm ý này chính là thể hiện cho pháp tất thiên đạo. Chỉ cần lãnh ngộ kiếm ý tiến thêm một bước, vậy sẽ trở thành phàm hư chân nhất. Đáng tiếc rằng tia sáng này cũng không mạnh lắm. Kiếm ý như thiên ngộ ra từ kiếm cưu kiếm đạo, không thể đột phá bình cảnh được. Chỉ có thể cường hóa kiếm đạo thứ hai băng tuyết kiếm đạo, hoặc kiếm đạo thứ ba khô vinh kiếm đạo, chỉ cần dung nhập một trong số đó là có thể sinh ra kiếm ý mới. Thật ra kiếm ý vô thượng của băng tuyết kiếm đạo, Dư Tắc Thành đã hiểu rõ ràng, đó chính là kiếm ý hư vô. Sau khi tuyệt đối linh độ đóng băng hết thầy, hình thành lực hư vô. Pháp tất thiên đạo này năm xưa băng tuyết lão tổ đã sử dụng qua một lần, đánh tan tác thân thể của mình. Lần đó nhờ có pháp bảo trên người mình hộ thê, bằng không suýt chút nữa đã mất mạng. Không biết hiện tại trận chiến của bọn băng tuyết lão tổ thế nào rồi, có chấm dứt hay chưa. Lực hư vô hùng mạnh đáng sợ này có thể chuyển hóa hết thầy trở thành hư vô. Cũng không biết kiếm ý của Khô Vinh kiếm đạo sau khi tiến hóa sẽ là gì, rốt cục nó sẽ trở thành pháp tất thiên đạo thế nào. Vậy mình nên nâng cao kiếm đạo nào đây? Dư Tắc Thành đắm chìm vào trầm tư. Đúng lý ra hắn nên dung hợp kiếm đạo thứ hai băng tuyết kiếm đạo, nhưng không hiểu vì sao hắn lại có chút không hài lòng lực hư vô này. Lực hư vô vừa xuất hiện, vạn vật hóa hư vô, mà có lẽ mình sẽ bị hóa hư vô trước hết. Tuy rằng mình có được chuyển sinh minh vương quyết có thể sống lại, nhưng đối với kiếm ý vô thượng này, Dư Tắc Thành chưa có đủ thực lực để khống chế. Mình phải khống chế hoàn hảo kiếm của mình, cho nên Dư Tắc Thành bó qua không dung hợp kiếm đạo thứ hai, mà dung hợp tia sáng này vào Khô Vinh kiếm đạo. Nhất tuế nhất Khô Vinh, hữu thường vô thường, song thụ Khô Vinh. Nam Bắc Tây Đông, phi già phi không. Vạn vật trên thế gian đều bị quy tắc này ảnh hưởng, vinh đại biểu cho sinh, khô đại biểu cho tử, chuyển hóa qua lại giữa sinh tử luân hồi, sinh mạng sinh ra rồi chết đi, lại sinh ra, huyết mạch kéo dài, chủng tộc sinh sàn, hung thịnh, diệt vong, trong mơ hồ, dần dần Dư Tắc Thành cảm nhận được sinh tử luân hồi không ngừng, hung thịnh diệt vong không ngừng. Đây là luân hồi, có sinh ất có tử ất có sinh, vô hạn luân hồi, giống như bánh xe quay tròn mãi, vòng đi vòng lại, không có giới hạn. Đây là kiếm ý thứ hai của mình. kiếm ý luân hồi. Xuất kiếm ất có sinh linh phải roi vào luân hồi, xuất kiếm ất phải có người chết. Kiếm ý thứ nhất của mình là kiếm ý như thiên, có thể hóa thành vô cùng vô tận, hủy diệt hết thầy, thậm chí có thể dung nhập vào thiên kiếp, khống chế thiên kiếp. Mà kiếm ý thứ hai, kiếm ý luân hồi này lại là vô ánh vô hình, kiếm ý niệm, kiếm hồn phách. Không xuất kiếm thì thôi, xuất kiếm ất phải giết người. Sau khi Dư Tắc Thành cảm ngộ được kiếm ý này, không dám xuất, không thể xuất ra một kiếm nào cả. Bởi vì chỉ cần xuất ra một kiếm, ất có sinh linh bị đánh vào luân hồi. Kiếm ý này vừa thành, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài. Lần này vào trong tuyệt địa, mình lại có thêm một phần thắng. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi, sáng ngày thứ hai, đã tới giờ thìn. Hoa Vô Hà lại xuất hiện, hôi Dư Tắc Thành, ngươi thật sự muốn đi sao? Dư Tắc Thành gật đầu, đi, Hoa Vô Hà nói, được, đi thôi. Ta có được pháp tất thiên đạo chính là pháp tất không gian, thế giới này không có nơi nào mà ta không tới được, Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang này cũng là như vậy, nhưng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đó, bởi vì lực lượng thiên đạo khắc chế lẫn nhau, ta không thể vào Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang. Nói cách khác, ta không thể xuất lực giúp ngươi, ngươi hoàn toàn phải dựa vào bản thân mình. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, ta đã hiểu, Hoa Vô Hà nói, được rồi, chúng ta đi thôi, Dư Tắc Thành nói, chậm đã, dứt lời, hắn hái một đóa hoa lan trong hoa viên, sắn nó lên ngực mình, nói với trăm hoa đua nở trong vườn, Tĩnh Sơ, nàng hãy xem ta báo thù cho nàng, sau đó quay sang nói với Hoa Vô Hà, chúng ta đi thôi, Hoa Vô Hà nói, được, chúng ta đi. Thời không xoay chuyển, nờ dê di càng khôn, vực ngoại vô hạn. Mục tiêu Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang, đi, nháy mắt hai người chìm vào một màn sương mù dày đặc, sau đó bay thẳng lên không. Vô số rừng núi sông ngòi lướt nhanh qua dưới chân hai người, đây là pháp thuật nờ dê di càng khôn của Hoa Vô Hà. Đám sương mù này bay ra khỏi thế giới thương khung, phi hành trong thanh minh bao la bát ngát. Bên trong thanh minh vô cùng đen tối, nhưng trong bóng tối này có vô số hành tinh tồn tại, chúng có khi là một dài ngân hà, hoặc là tinh vân hình xoắn ốc, xinh đẹp vô cùng. Hai người phi hành cấp tốc giữa thanh minh, cách đó không xa phía trước chợt xuất hiện một điểm sáng, Hoa Vô Hà chỉ điểm sáng kia nói, đó chính là Bồng Lai Tiên Sơn của thập giới vực ngoại. Lúc này hai người đã tới gần điểm sáng kia, dần dần điểm sáng biến thành một thế giới thật lớn. Một ngọn phù sơn khổng lồ lơ lửng giữa thanh minh. Phù sơn này rộng hàng trăm vạn dặm. Bên ngoài có một tầng linh khí bảo vệ, từ xa nhìn lại, trên phù sơn chia làm mấy tầng thế giới, mỗi thế á ớ y lại có một địa hình khác nhau. Có biến cả, có lục địa, có tuyết sơn, có sa mạc, trong đó đều có sinh linh tồn tại. Nháy mắt hai người bay qua bên cạnh phù sơn, Dư Tắc Thành hôi, thì ra đây là Bồng Lai Tiên Sơn, sau khi chấm dứt chuyện này, ta nhất định phải đi tới đó một chút. Đúng rồi, Tam Thiên Giới có ở gần đây hay không? Hoa Vô Hà nói, Tam Thiên Giới ở ngược đường với chỗ chúng ta sắp tới. So ra Tam Thiên Giới ở gần thế giới thương khung hơn. Ở một bên khác của hư không, Dư Tắc Thành lại hôi, vậy Thiên Lại Cổ Thành thì sao? Hoa Vô Hà nói, nơi đó cách đây không xa, để ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong bèn chuyển hướng, không lâu phía trước hiện ra một thế giới sáng rực, giống như một thành lũy rất lớn xuất hiện trong mắt hai người. Thành lũy này hoàn toàn là do sức trồng tạo thành, to lớn vô cùng, bên ngoài có một tầng pháp trận bảo vệ rất lớn, bao phủ xung quanh tòa thành này. Hoa Vô Hà nói, xem ra ngươi cũng đã biết Đại hội Thiên Lại, mỗi 360 lãm năm. Pháp trận bảo vệ kia mới lộ ra một khe hở. Chỉ có vào lúc đó, các tu sĩ mới có thể tiến vào Thiên Lại Cổ Thành. Được rồi, chúng ta đã tới, điểm sáng phía trước chính là Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang, nơi đó rộng 7.000 dặm. Tự hình thành một thế giới. Bên ngoài có bốn trong thập tuyệt trận bảo vệ, ta có thể đưa ngươi qua tuyệt trận, nhưng lúc đi ra, ngươi phải dựa vào mình để vượt qua phòng ngự của tuyệt trận. Sát khí Dư Tắc Thành toát ra lạnh như băng, yên tâm đi, lúc ta đi ra sẽ không còn tuyệt trận gì, sau ngày hôm nay, Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang này sẽ trở thành quá khứ, ta sẽ phá hủy nó hoàn toàn. Dám làm nữ nhân của ta bị thương, thù này không ba, thề không làm người. Từ xa nhìn lại, Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang là một nơi quang minh rực rỡ. Nơi này dường như hoàn toàn yên lặng, giống như một ngôi sao sáng dẫn đường ngạo nghễ giữa trời cao, lại có cảm giác như vực sâu không đáy. Từ xa nhìn lại, giống như một lỗ đen có thể dung nạp bất cứ thứ gì. Dư Tắc Thành tập trung một lực cẩn thận nhìn ra xa, có thể thấy đó hoàn toàn là một đại lục trôi nổi trong thanh minh. Trên đại lục này có sơn có thủy, có bốn đạo hào quang lóe lên, chính là bốn trong thập tuyệt trận trong truyền thuyết, thiên tuyệt, địa liệt, hàn băng, kim quang. Hoa Vô Hà nói, ta có thể đưa ngươi vượt qua bốn trận này bình yên, bất quá trong thân thể của ngươi phải ấn chứa một trong 3.000 đại đạo mới được. Ngươi đã dung hợp Niết Bàn Kinh, ta nghĩ hẳn không có vấn đề gì, chuẩn bị đi, ta sẽ đưa ngươi qua. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Lấy thư và nhẫn trữ vật ra, nếu ta không trở về, làm phiền tiền bối đưa những thứ này cho sư phụ ta là Nam Thiên Chân Quân. Hoa Vô Hà nói, ngươi còn lời gì trăn trối, cứ việc nói ra, ta sẽ làm cho. Dư Tắc Thành nói, được, chuẩn bị sẵn cho ta một bình hào tửu. Thanh Sơn Tiểu Đạo, thế giới tiểu thiên gì đó, một kiếm mà thôi, chúng ta đi. Hoa Vô Hà điểm vào người Dư Tắc Thành một cái, miệng niệm chú, bính đinh chỉ tinh, nguyên khí dương minh, quy trùng thiên hạ. Dập tắt hỏa thần, cấp cấp như luật lệnh, đi. Lập tức Dư Tắc Thành hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang ở xa xa. Cái gọi là thế giới tiểu thiên chính là cách gọi chung của các thế giới nơi vực ngoại giống như vậy, có thể hình thành một hệ thống sinh thái. Thế giới tiểu thiên này là do thế giới bàn cổ của Thanh Sơn Tiểu Đạo biến thành. Lão sinh sống trong thế giới này, không có thiên kiếp, thiên địa nhất thể, vĩnh sinh bất tử, thật sự là thọ ngang trời đất, hết sức tiêu dao. Dù là phi thăng thành tiên, lão cũng không muốn. Bốn tuyệt trận bên ngoài chính là hệ thống bảo vệ tương đương với màn sương đen trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành, chuyên bảo vệ thế giới này. Nếu không nhờ Hoa Vô Hà nắm giữ pháp tắc không gian, muốn vượt qua bốn tuyệt trận này là muôn vàn khó khăn. Quan trọng nhất là nếu ỷ mạnh xông trận, sẽ làm kinh động Thanh Sơn Tiểu Đạo, lão sẽ điều động toàn bộ lực lượng thế giới, chưa tới gần được thế giới này, đã bị đánh chết. Dư Tắc Thành hóa thành đạo lưu quang chậm rãi tới gần bốn tuyệt trận giữa không trung kia. Thật ra bốn tuyệt trận này cũng là hệ thống phòng ngự vòng ngoài của thế giới tiêu thiên này, bất kể là Thái Dương Phong, Độc Quang, Tà Hỏa, trong thanh minh phóng ra, hay thiên thạch bay trong đó đều bị bốn tuyệt trận này ngăn cản bên ngoài, đồng thời nguyên khí trong đại lục này cũng bị bốn tuyệt trận kia chắn giữ, không để cho lọt ra ngoài, như vậy mới có thể bảo vệ sinh linh trong thế giới tiểu thiên này sinh tồn. Thiên tuyệt, địa liệt ngưng kết uy thiên địa hóa thành lực bàn nguyên của thế giới bàn cố này. Hàn băng, kim quang dùng trận pháp hấp thu uy năng vũ trụ tụ tập mà thành, phải nói bốn tuyệt trận này có thần uy vô biên. Dư Tắc Thành xuyên qua hư không, được pháp tắc không gian của Hoa Vô Hà che chở, nháy mắt xuyên qua hai trận hàn băng, kim quang mà không hề dẫn phát một tia dao động nào. Sau đó lại xuyên qua hai trận thiên tuyệt, địa liệt, nhưng lần này dẫn phát hào quang kỳ dị lóe lên trên người hắn. Hào quang này chính là lực bài trừ của thế giới tiểu thiên này, một áp lực hùng hậu đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ép mạnh vào thân thể Dư Tắc Thành, lực lượng này đáng sợ vô cùng, có thể nghiền nát hết thảy. Đây chính là ý thức của thế giới tiểu thiên này, Dư Tắc Thành không thể nào chống cự. Bằng không sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, kích hoạt đại trận, chắc chắn phải chết không sai. Đúng lúc này, trong cơ thể Dư Tắc Thành xuất hiện một đạo hào quang, đối kháng với áp lực kia. Đây là tác dụng do Niết Bàn Kinh sinh ra, chỉ có pháp tắc thiên đạo mới có thể chống lại áp lực của thế giới đè ép như vậy, vốn thiên đạo vĩnh viễn trường tồn, cho nên mới có thể kháng cự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại uy áp của thiên địa, chẳng trách Hoa Vô Hà đã nói, phải có được pháp tắc của 3.000 đại đạo mới có thể thông qua được cửa ải này, thì ra là như vậy, nháy mắt Dư Tắc Thành vượt qua hai trận thiên tuyệt, địa liệt. Bay vào trong thế giới tiểu thiên, bay vào trong thế giới này, Dư Tắc Thành thở vào một hơi thật dài. Chỉ cần vào trong thế giới tiểu thiên này, đối phương sẽ không thể sử dụng bàn mệnh pháp bảo do thế giới bàn cố luyện hóa công kích mình, mà mình lại có thể sử dụng bàn mệnh pháp bảo công kích đối phương. Chỉ bằng vào một điểm này, mình lại có thêm 3 phần thắng. Đối phương hóa thế giới bàn cổ thành thế giới tiểu thiên, xây dựng thế giới theo ý mình. Nhưng nếu muốn sử dụng thế giới bàn cố luyện hóa thành bàn mệnh pháp bảo công kích kẻ thù, vậy không dễ dàng chút nào, đây gọi là chuyện gì có lợi ất cũng có hại. Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống thế giới này. Tới đây rồi, hắn mới biết vì sao thế giới này có tên là Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang, nơi đây chủ yếu có hai loại địa hình, núi cao thanh tú, nước biếc mênh mông. Hơn nữa sơn cùng thủy dung hợp lại với nhau, dưới chân núi có nước, trên nước có núi, địa hình như vậy hết 8.9 phần có liên quan cùng tiên thiên linh bảo mà Thanh Sơn Tiểu Đạo đã dùng xây dựng thế giới bàn cổ. Thiên hạ không có mấy người may mắn như mình, có thể có được tiên thiên linh bảo ngũ hành, xây dựng thế giới bàn cố hoàn hảo. Dư Tắc Thành đáp xuống, nhìn khắp xung quanh, thì ra đây là một ngọn núi cao vạn trượng. Hiện tại thế giới tiêu thiên này đang là ban đêm, xem ra nơi đây chẳng khác gì thế giới thương khung, có sự biến hóa thời tiết giống nhau, dưới màn đêm. Bầu trời có màu lam thầm. Vài vì sao rải rác trên nền trời, thật ra chính là những vì sao trong thanh minh được nhìn thấy xuyên qua bốn tuyệt trận. Nơi đây hơi lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương thổi ào ào, Dư Tắc Thành đứng bên vách núi nhìn ra xa. Thiên địa mênh mông, đáng tiếc thế giới này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên ngọn núi này là hàng ngàn cây phong, lá của chúng đã dần ngã sang màu đỏ. Từ xa nhìn lại trùng trùng điệp điệp, che khuất cả bầu trời. Nơi đây chỉ có sao mà không có trăng, sao trời điểm điểm chiếu xuống núi đá. Rừng cây vô cùng yên tĩnh, không cảm nhận được tung tích của chim thú, ngoại trừ từng trận gió núi thổi qua, có cảm giác hết sức lạnh lùng, dường như cả một vùng trời đất này là một lão nhân sần đất xa trời, toát ra tử khí vô cùng khó tà. Trên núi có một con đường nhô, Dư Tắc Thành theo đường nhô này đi xuống dưới, vốn mặt đường này là đá, hẳn do phàm nhân mờ ra, nhưng hiện tại đã trở thành hoang phế, đá vỡ thành nhiều mảnh, cỏ dại mọc um tùm, trông sơ xác tả tơi, đi được vài dặm. Ven đường toàn là đồng ruộng, nhưng hiện tại cũng đã hoang phế, xem ra nơi này đã trải qua biến cố lớn lao. Phía dưới núi chính là nước biếc mênh mông, vây xung quanh núi cao, nhìn giống như dòng sông đang chảy, lại giống như hồ nước. Quả thật nơi này núi nằm trong nước, nước nằm dưới núi, tới bên bờ nước đã hết đường, tiếng sóng vỗ ầm ầm vang lên bên tai, lại cảm thấy ngọn núi dưới chân như hơi rung động. Từ xa nhìn lại, phía trước có một thôn trang, Dư Tắc Thành bèn bước về phía ấy. Thôn trang này đã hoàn toàn hoang phế, không có dấu chân người. Bất quá xem trên mặt đất còn có những nông cụ vứt chỏng trơ, có thể thấy rằng nơi đây đã từng có người sinh sống. Dư Tắc Thành dạo giữa thôn trang, rõ ràng nơi này bó phế đã lâu. Thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy có bốn ánh mắt tồn tại, dường như đang có người nấp trong bóng tối nhìn trộm hắn. Thỉnh thoảng còn có thanh âm xào xạc vang lên, Dư Tắc Thành chợt động, nháy mắt nờ dê di tới phía sau người đang theo dõi mình, phóng xuất cảnh giới uy áp, lập tức khiến cho đối phương không thể cử động. Nơi đây có hai người đang nấp trong một góc tường đổ nát, dưới uy áp của Dư Tắc Thành, hiện tại bọn chúng đã không thể nào cử động. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua, không khỏi cau mày, bởi vì đây không phải là người, mà là một loại sinh vật mà trước nay hắn chưa từng gặp. Bọn chúng giống như người, có đầu mình tay chân, tay cầm tam lăng xoa, trên người đầy vảy màu lục. Tay chúng có vây, đầu không có tóc, hai bên miệng có mang như mang cá, miệng đầy răng nhọn, nhìn qua đã biết là sinh vật ăn thịt, rõ ràng là kết hợp giữa người và cá. Dư Tắc Thành nhìn miệng đầy răng nhọn của chúng, lại liếc nhìn thôn trang một vòng. Xem ra người ở nơi này có lẽ đã vào bụng chúng, không biết lão Thanh Sơn tiểu đạo này làm gì. Vì sao không thèm quan tâm tới con dân của mình bị bọn quái vật này ăn thịt? Dư Tắc Thành thoáng động thấu không đại thần niệm thuật, muốn trao đổi với hai yêu tinh này. Nhưng trong đầu bọn chúng chỉ có ăn và ngủ, chúng hầu như không có trí khôn, thuộc loài giả thú, chỉ biết ăn rồi ngủ. Dư Tắc Thành lắc đầu, hai tiếng bốp bốp vang lên, đầu của hai tên yêu ma kia nổ tung, chết ngay tại chỗ. Dò theo phương hướng xuất hiện của bọn chúng, Dư Tắc Thành phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật, lập tức phát hiện phía trước 10 dặm có một thôn trang yêu ma nằm trên bờ nước. Có chừng trăm yêu ma người cá như vậy đang sống ở đó. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã xuất hiện giữa thôn trang này, dị tộc ăn thịt người đáng chết, không thể tha cho một tên nào. Sau khi Dư Tắc Thành xuất hiện, đám yêu ma người cá nhìn thấy hắn lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai kỳ dị. Bốn tên yêu ma xông về phía hắn, muốn đánh chết kẻ xâm nhập bất ngờ này. Dư Tắc Thành vừa muốn động thủ, chợt nghe một người cao giọng hô lên, dừng tay, đây là tiên sư, khô nan động thủ. Lập tức bốn tên yêu ma kia đứng yên, không dám cử động. Sau đó chỉ thấy trong ngôi nhà lớn nhất của thôn trang bước ra một lão người cá. Vừa nhìn đã biết là đầu lãnh của đám người cá này. Lão nhìn Dư Tắc Thành, bái kiến tiên sư. Tiểu nhân là Lý Trường Thanh Ngọc Sơn, sinh ra mất ngài. Dư Tắc Thành nhìn lão, lão này biết tiếng người, là Lý Trường, biết tiên sư, xem ra đám người cá này cũng không phải là giả thú hoang dã. Cũng có văn minh của riêng mình. Dư Tắc Thành bèn hôi, lão là Lý Trường nơi này ư? Lão người cá nói, đúng vậy, tiên sư, nhà ta đã nhiều đời làm Lý Trường, có Phật ấn làm chứng. Dư Tắc Thành lại hôi, ta hôi lão, dân chúng trên núi kia đi đâu hết, phải chăng đã bị các người ăn thịt? Vừa nghe như vậy, lập tức lão người cá tô ra vô cùng kinh ngạc, tiên sư, ăn thịt gì chứ,

Ngày đó tên người cá này ra ngoài mua thức ăn vật phẩm, cho nên mới thoát chết, Dư Tắc Thành lần lần thăm dò. Dần dần phát hiện ra chân tướng sự tình. Vào 1.200 năm trước, sau khi nơi này xảy ra kiếp nạn bị tổn thương, vì kéo dài sự tồn tại của thế giới bàn cổ này, Thanh Sơn Tiểu Đạo không thể không dung nhập tất cả đệ tử của mình vào thế giới này, đồng thời những phàm hư chân nhất về sau tìm tới đây mua bảo vật kéo dài thọ mệnh cũng bị lão hại chết 3 người, dung nhập vào thế giới này. Tại trung tâm thế giới này có một vực sâu vạn trượng, bên trong vực có một loại dây leo hồ lô đằng, quà hồ lô đằng kết thành chính là bảo vật kéo dài thọ mệnh mà Dư Tắc Thành đã dùng, muốn hái được bảo vật kia, phải xuống vực sâu vạn trượng này. Ba tên phàm hư chân nhất trước đó bị hại chết vì tin vào lực lượng của mình, cuối cùng bị vây khốn trong vực kia mà chết, mấy tháng trước Lạc Tĩnh Sơ tới nơi này, cũng bị lừa vào trong vực kia. Nhưng Lạc Tĩnh Sơ nắm giữ thiên đạo thời gian, nàng nghịch chuyển thời gian, chẳng những cướp được bảo vật kéo dài thọ mệnh, xông ra ngoài, còn đà thương Thanh Sơn Tiêu Đạo, khiến cho lão phải tiền mất tật mang, cho nên hiện tại Thanh Sơn Tiểu Đạo vẫn còn phải dưỡng thương. Trong cảm giác của Dư Tắc Thành, người này cũng không hùng mạnh như mình tưởng tượng, hơn nữa còn đang mang thương. Chính vì lão phải chữa thương, Dư Tắc Thành mới có thể thuận lợi lèn vào nơi này mà không bị lão phát hiện. Sau khi Dư Tắc Thành điều tra ra chân tướng cặn kẽ, bắt đầu bố trí kế hoạch. Hắn lặng lẽ bố trí. Mất chừng 2 tháng, trong 2 tháng này, Dư Tắc Thành đã đi khắp cả thế giới tiểu thiên này, bày ra vô số cấm chế. Muốn những cấm chế này vừa không bị Thanh Sơn Tiểu Đạo phát hiện, vừa phát huy tác dụng, Dư Tắc Thành phải bỏ ra rất nhiều công sức. 2 tháng sau, đột nhiên 4 tuyệt trận trên không phát ra tiếng nổ rung trời. Sau đó có, một giọng nói vang lên, truyền khắp thế giới tiểu thiên, có người ở nhà không? Tại hạ Diệt Độ Thần Quân của Hiên Viên Kiếm Phái, xin hôi Thanh Sơn đạo hữu có ở đây không? Ta muốn mua bảo vật kéo dài thọ mệnh. Giọng nói này vang tận mây xanh, xông thẳng trời cao, hồi âm lãng đãng khắp thế giới tiểu thiên. Dư Tắc Thành vượt qua 4 tuyệt trận, phóng xuất kiếm ỷ vô hạn. Tự xung là chân nhất thần quân tới đây mua bảo vật, dứt lời, sau khoảng 10 lần hô hấp, một giọng nói vang lên đáp lời Dư Tắc Thành, người tới là khách, có khách từ phương xa tới, thật là vui mừng, mời tới ngồi dưới cây này. Giọng nói này không chấn nhiếp thiên địa như Dư Tắc Thành, nhưng hồi âm vô hạn. Ẩn chứa ma lực vô biên. Đây là cả thiên địa cùng trả lời, nếu là địch với kẻ ấy, vậy cũng chính là địch với cả thiên địa này, thế giới bàn cổ hóa sinh thiên địa. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại, vậy Thanh Sơn Tiểu Đạo sẽ vĩnh viễn bất tử. Trường sinh bất lão, không cần phi thăng tiên giới, lão chính là thần tiên sống trên lục địa. Giọng nói vừa dứt, một chiếc cầu vồng bay ra, vắt ngang trời, xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, tạo ra một lối đi ngang trời cho hắn. Dư Tắc Thành vừa bước lên cầu vồng, thân hình thoáng động, truyền tống về phía trung tâm, cầu vồng chợt lóe, rơi xuống một ngọn núi, trên đỉnh núi này có một gốc đại thụ khổng lồ che cả bầu trời. Ngước mắt nhìn lên có thể thấy ánh mặt trời bị sắc đỏ sẫm che hơn phân nửa. Nhưng vẫn có những tia nắng lác đác xuyên qua tàn cây chiếu xuống, ánh nắng vàng chiếu cảnh lá tạo thành những tia sáng chói, khiến cho người ta cảm thấy mê hoặc. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy lá cây này không ngờ lại là vàng ngọc, nếu bè xuống sẽ là bảo bối, đại thụ này không ngờ là tam tang cổ thụ, là thần thụ còn sót lại từ thời thượng cổ. Theo ghi chép về thời kỳ thượng cổ, trên Hoàng Sơn có một gốc tam tang cổ thụ sinh ra toàn là vàng ngọc, không có cảnh, lá là vàng ngọc, vốn Thanh Sơn thần cung mà Thanh Sơn Tiểu Đạo dùng tiếp đãi khách nhân đã hoàn toàn sụp đổ sau trận chiến với Lạc Tĩnh Sơ, hiện tại có khách nhân tới, Thanh Sơn Tiểu Đạo không muốn để lộ vẻ nghèo túng của mình, cho nên mang tam tang cổ thụ quý giá nhất của mình bày ra, tiếp đón Dư Tắc Thành dưới tàn cây này cũng là một quang cảnh không tồi. Dư Tắc Thành đáp xuống dưới tàn cây, tam tang cổ thụ này thật là xinh đẹp. Dưới bóng cây, ánh dương quang lác đác, liếc mắt nhìn quanh có thể thấy suối chảy bên bờ đá, khúc khuỷu quanh co, xung quanh cây xanh tươi tốt, cỏ xanh mơn mờn. Quang cảnh thật là yên tĩnh, dưới bóng cây này có hai chiếc ghế, một chiếc bàn, một bình trà, một người đang ung dung uống trà đỏ. Dư Tắc Thành bước tới, người nọ nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, Diệt Độ Thần Quân. Hoan nghênh tới đây. Người này nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, mày kiếm mất sao, vô cùng anh tuấn. Trên người y khoác pháp bảo màu đen rộng thùng thình. Pháp bảo này có chỗ khác thường, chi, cần đưa mắt nhìn nó, cũng giống như nhìn vào làn sương mù mờ mịt. Không thể nhìn được rõ ràng, không biết là do điểm khác thường của pháp bảo này, hay do pháp tất thiên đạo của Thanh Sơn Tiêu Đạo gây ra. Hết thầy dường như chìm vào trong bóng tối, khiến cho người ta nhìn qua không thể thấy rõ hình dạng của y, cho dù dốc hết toàn lực cũng không thể thấy, nhìn như rất xa, lại như rất gần, như ở đó, lại không ở đó. Người này vô cùng anh tuấn, tóc dài xòa vai sáng như tuyết trắng, cài bằng 7 chiếc ngọc trâm màu vàng, có vẻ vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, tham kiến Thanh Sơn tiền bối. Người nọ gật gật đầu, Hiên Viên kiếm phái, Diệt Độ thần quân ư. Dường như ta từng nghe qua danh hiệu này, Dư Tắc Thành đáp, vãn bối Diệt Độ thần quân Vương Thư Nguyên, bất quá chỉ mới tiến vào cảnh giới phàm hư 10 năm. Cho nên cảnh giới bất ổn, tiền bối quá khen. Thanh Sơn tiểu đạo gật gật đầu, thì ra là như vậy, nhìn qua tuy rằng thân thể ngươi ẩn chứa pháp tất thiên đạo, nhưng thể chất lại là Nguyên Anh chân quân, ta còn đang thắc mắc không hiểu vì sao, thì ra là như vậy. Dư Tắc Thành nói tiếp, vãn bối cảnh giới bất ổn, khiến tiền bối chê cười. Thanh Sơn tiểu đạo cười nói, không sao, có pháp tất thiên đạo là được, chuyện khác ta không cần quan tâm. Hai người nhìn nhau cười, ai nấy mang đầy ẩn ý, trong lòng đều có tính toán. Dư Tắc Thành lại nói, tiền bối, ta tìm bảo vật kéo dài thọ mệnh ở Bất Ngôn Tông. Bất Ngôn Tông giới thiệu ta tới chỗ ngài, cho nên mới tới quấy rầy. Mong tiền bối lượng thứ, Thanh Sơn tiểu đạo nói, không cần khách sáo, quả thật ở đây ta có bảo vật kéo dài thọ mệnh, rất nhiều đạo hữu đã tới đây mua, bất quá giá cả bảo vật của ta. Dư Tắc Thành lập tức ngất lời, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần có được bảo vật, ta có thể trả bất cứ giá nào. Thanh Sơn tiểu đạo liếc nhìn Dư Tắc Thành, vậy thì quá tốt. Nào, uống một chén trà đi, đây là đặc sản ở nơi này, bên ngoài tuyệt đối không có. Dư Tắc Thành cầm chén trà lên hớp một ngụm, sau đó mới nói, quả thật là trà ngon. Lúc này trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang, bên dưới chân núi là nước biếc vàng chiếu ánh nắng chập chờn, khói sóng mơ hồ bay trên mặt nước. Thỉnh thoảng lại có một đợt sóng vỗ vào chân núi, thanh âm hết sức mơ hồ, ở xa khó lòng nghe thấy. Hai người ngồi trên ghế uống trà, ngắm mặt trời sắp lặn, tai nghe tiếng xào xạc của tàn tam tang cổ thụ, cũng thật là thích chí. Dư Tắc Thành uống xong chén trà bèn nói, tiền bối, có thể cho ta xem bảo vật kéo dài thọ mệnh trong truyền thuyết kia không, sau đó chúng ta trở về bàn bạc lại, xem ta phải trả giá thế nào mới có được bảo vật này. Thanh Sơn tiểu đạo gật gật đầu, được, đi thôi. Hai tay y thoáng động, nháy mắt nờ dê di, hai người tới một đỉnh núi, núi này cao nhất trong thế giới tiểu thiên, dưới chân núi mây mù mờ mịt rất nhiều. Đỉnh núi dưới ánh nắng chiều đều ẩn dưới sương mù, chỉ còn bóng dáng mờ mờ. Quả nhiên là mây tụ như núi, núi san sát như nước thủy triều, cực kỳ hùng vĩ. Trên đỉnh núi này có một thiên trì rất lớn, có chừng 10 dặm. Sâu trăm trượng, nhưng trong ao không có nước. Trung tâm thiên trì này có một hố rộng chừng 10 trượng, sâu vạn trượng. Dưới độ sâu vạn trượng kia có nhiều điểm sáng chớp lóe, từ đó mọc lên một sợi dây leo. Trên dây leo ấy có 3 món bảo vật kéo dài thọ mệnh. Bảo vật nơi này giống hệt như bảo vật mà Dư Tắc Thành đã từng sử dụng, bất quá phẩm chất không tốt như bảo vật Dư Tắc Thành đã dùng, chỉ mới vừa kết thành, bất quá cũng có thể kéo dài dương thọ ngàn năm trở lên. Trên thiên trì này chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng, Thanh Sơn tiểu đạo cười nói, Diệt Độ đạo hữu, nếu ngươi muốn xem, có thể xuống thiên trì mà xem cho rõ, nhưng không được tiến vào vực sâu kia. Trong đó có bí pháp bảo vệ, vô cùng nguy hiểm. Khi nào chúng ta thỏa thuận giá cả xong, lúc ấy sẽ mời ngươi tiến vào vực sâu thu bảo vật. Dư Tắc Thành liếc nhìn thiên trì một cái, trong lòng cười thầm. Đây chính là chỗ giảo hoạt của Thanh Sơn tiêu đạo, bảo vật ở dưới vực sâu, nhìn qua nguy cơ trùng trùng, còn thiên trì này nhìn qua lại hết sức an toàn. Thật ra thiên trì bề ngoài như không có gì nguy hiểm này mới là tử địa chân chính, ba phàm hư chân nhất trước đây đều chết trong thiên trì này. Bọn họ đều cho rằng Thanh Sơn tiểu đạo có muốn hạ độc thủ, cũng sẽ chờ sau khi thỏa thuận giá cả xong, mình tiến vào vực sâu lấy bảo vật, lúc ấy y mới ra tay đánh lén. Không ai ngờ rằng ngay trong lúc xem hàng này, Thanh Sơn tiểu đạo sẽ thình lình xuống tay đánh lén. Bởi vì thứ y cần không phải là tiền tài bảo vật, mà y cần pháp tất thiên đạo ẩn chứa bên trong cơ thể của phàm hư chân. Nhất, cơ quan trong thiên trì này cũng vô cùng âm hiểm, không hề sử dụng bất cứ cơ quan cấm chế bên trong thế giới tiểu thiên này, tránh cho người ta phát hiện. Mà chúng hấp thu độc quang độc hỏa nhiều vô tận bên trong thanh minh, ẩn chứa trong đó. Độc quang độc hỏa này có khắp trong thanh minh, mọi người vô cùng quen thuộc, chỉ khi nào chúng tích lũy với số lượng lớn mới tạo ra tác dụng nguy hại, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Đợi khi người mua bảo vật bước xuống thiên trì, quan sát bảo vật dưới vực sâu vạn trượng kia, Thanh Sơn tiểu đạo sẽ đứng trên thiên trì kích hoạt cơ quan, ngăn chặn lối ra,